Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 143, còn sống, thật sự là kỳ tích. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả ngẩng đầu nhìn Mộ Tử Khâm. Anh không giống như là đang nói đùa. Anh là nghiêm túc, nhưng mà, anh không phải, vẫn cực kỳ kháng cự trở về Mộ Thị sao? Vì em à, ngón tay dài Mộ Tử Khâm gõ gõ trên mu bàn tay cô. Khe khẽ thở dài một hơi, anh đến vô nại, người chung quy không thể vẫn sống ở trong quá khứ phải hay không? Anh vẫn hận hai mẹ con bọn họ, nhưng bọn họ thủy chung là người nhà của anh. Cô không nói gì, lại theo bản năng nắm lại tay anh. Một cái động tác rất nhỏ như vậy làm cho ảm đạm đáy mắt Mộ Tử Khâm nhất thời biến mất. Người cũng hoàn toàn trong sáng, nếu tương lai em làm vợ anh. Vậy nợ nần của em tự nhiên liền không cần hoàn lại. Ngẫm lại, kỳ thật vẫn lại là cực kỳ có lời phải hay không? Cô vẫn lại là không nói lời nào. Âm u đáy mắt lại rõ ràng cũng tán đi chút. Mộ Tử Khâm vỗ vỗ mu bàn tay cô. Thành âm nhu hòa, thừa dịp anh ta không có ở, mấy ngày này hảo hảo ôn tập. Trước nghiêm túc thi xong, cái khác sau này hãy nói được không? Cô trầm mặc khoảng khắc, rốt cục vẫn lại là gật đầu. Được, cuộc thi, kỳ thật không xa, vài môn đã thi xong. Chờ hoàn toàn kết thúc cũng một tuần. Cô vẫn ôn tập đối cuộc thi cũng là không không. Chỉ là rất rõ ràng có một số việc không phải ngươi không muốn nó liền không tồn tại. Không muốn, nó vẫn lại là ở nơi đó. Sớm muộn gì có một ngày vẫn là muốn đối mặt. Hiện tại tôi không muốn trở về. Đêm nay, coi như tôi còn đang bị bệnh, tôi để cho Tiếu Tương đem sách vở lấy ra giúp tôi. Anh giúp ta viện cớ với cô ấy được không? Hiện tại cô cái bộ dáng này thật sự không thể để cho Tiếu Tương nhìn thấy. Cô nhất định sẽ cẩn thận thăm dò đem có chuyện gì hỏi rõ ràng. Đối với Tiếu Tương, cô thật sự không nghĩ muốn nói dối quá nhiều, nhưng luôn luôn không thể không nói. Chờ Danh Khả gọi điện thoại. Mộ Tử Khâm quả nhiên xuống xe đi địa phương chỉ định chờ. Không quá bao lâu liền cầm tràn đầy một túi sách trở về. Đêm nay tính toán nghỉ ngơi ở đâu? Anh lên xe, nghiêng đầu nhìn cô, nếu không, ở nhà trọ của anh. Tôi, yên tâm, anh còn không đến mức cầm thú như thế. Lái xe chạy, ở đường phía trước quay đầu. Anh thuần thục đem xe vào đường chính mới lại thật sự nói. Em ở khách sạn anh nhất định sẽ không yên tâm, lại đi cùng em nữa. Ngộ nhỡ lại bị người chụp đến em cùng nhị thiếu gia Mộ gia tiến vào khách sạn. Đối với em thiệt tình không là cái chuyện tốt gì. Danh Khả không nói lời nào. Anh liền tiếp tục nói. Cho dù không bị phóng viên chụp đến, khách sạn liền chỉ có một phòng. Muốn phát sinh thú tính, tại khách sạn càng thêm không khí phải hay không? Cô biết, anh nói đều là lời nói thật, vạn nhất anh nhất định phải đi theo. Đến lúc đó cô nam quả nữ, càng khủng bố, chỉ là, nhà trọ anh kia, trừ bỏ anh không có bất kỳ ai khác. Khụ, ý tứ của anh là không có người không liên quan quấy rầy em. Nếu em sợ, buổi tối anh đem cái chìa khóa cửa phòng cho em, chính em cầm cái chìa khóa khóa cửa đi ngủ, có thể có cái chìa khóa dự bị hay không? Sẽ. Không để lại một dự bị, Ngộ nhỡ cô ở trong phòng xảy ra chuyện gì, anh làm sao tiến vào hỗ trợ, Danh Khả quẫn, nhất thời hết chỗ nói rồi, cho dù thật sự có nhất định muốn cùng cô nói được rõ ràng như vậy sao? Người này, thật sự sẽ không nói dối, như thế nào, Mộ Tử Khâm nghiêng đầu nhìn cô một cái, còn đang khuyên bảo, nhà trọ anh cực kỳ an tĩnh, cực kỳ thích hợp ôn tập. Anh cũng là người an tĩnh. Anh có phát hiện gần đây chính mình trở nên nói nhiều rất nhiều hay không? Cô tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ thở ra một hơi, tích tụ trong lòng hơi hơi giãn ra. Người cũng minh khởi, Mộ Tử Khâm có phần nghẹn lời. Anh trở nên nói nhiều lên sao? Vì sao chính mình không có nhận thấy được? Đáy mắt lúc sáng lúc tối. Không biết có chút gì đó này nọ từ con mắt chảy qua. Anh nhìn về đường phía trước, sau một lúc lâu mới nhợt nhạt cười cười. Thật đúng là không có chú ý tới. Danh Khả không nghĩ tới, Nhà trọ mộ tử khâm kia cơ nhiên là một phòng ngủ một phòng khách. Nhớ lại anh là nhị thiếu gia mộ thị như thế nào cũng không đến mức nghèo như vậy. Trọ địa phương lớn như vậy, đi vào mới phát hiện nhà trọ thật sự không lớn. Một cái phòng một gian đại sành, phòng bếp phòng tắm trái lại đầy đủ mọi thứ. Nhưng chỉ một cái phòng, chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới tương lai có một ngày nơi này khách nhân sẽ đến sao? Hoặc là nói, anh thật sự không nghĩ quá, vì không cho danh khả băn khoăn bất an. Vừa tiến đến mộ tử khâm liền nói rõ, đêm nay chính mình ở đại sành, tuyệt đối sẽ không thừa dịp loạn làm cái gì với cô. Mặc dù chỉ là một câu nói đùa, nhưng hiện giờ trong lòng danh khả thật sự cực kỳ hoảng. Trên việc này chỉ muốn nhìn thấy đều đã hoảng, mộ tử khâm không làm khó cô, từ trong phòng thu thập đồ, lại đem máy tính chính mình lấy, anh liền vẫn nán lại ở trong đại sành, phòng có phòng tắm, danh khả tắm rửa gì gì đó tất cả đều có thể tiến hành ở trong phòng. Căn bản không nhất định phải rời khỏi cho nên cô khóa cửa phòng lại. Tất cả thế giới liền chỉ còn lại có chính mình một người. Trống không, cô không có một chút cảm giác bất an, ngược lại an lòng, không cần bất luận kẻ nào. Chỉ cần chính cô, thế giới này sẽ trở nên an toàn, sẽ không còn có người đem cô trói lại, không có người hoàn toàn không để ý thân thể của cô có phải có thể thừa nhận hay không. Cả đêm muốn cô, cả đêm hành hạ cô, chỉ cần nhắm mắt lại, mặt Bắc Minh dạ ẩm ướt mồ hôi vẫn có thể rõ ràng hiện lên trong đầu như cũ. Suy nghĩ, cả người nhất thời lại lạnh xuống. Thời điểm tắm rửa nhìn thân thể chính mình trong gương kia. Cô có đôi khi thật sự nghĩ, cô vì cái gì còn có thể còn sống? Tại sao khi anh tàn phá như vậy, còn sống, thật sự là cái kỳ tích. Thu thập xong tâm tình cô mới cầm sách vở ngồi ở trước bàn sách. Cố gắng để cho chính mình bình tĩnh, an tâm nhìn xuống. Trong lúc đó mộ tử khâm tìm đến cô một lần, bất quá là cho cô cầm hai chai nước khoáng. Anh vừa mới xoay người rời khỏi còn chưa kịp ra ngoài cô liền lại đã vùi đầu vào ôn tập. Thời điểm kéo lên cửa phòng cho cô, quay đầu liền thấy bộ dáng cô nghiêm túc xem sách khi đó. Theo cái góc độ kia nhìn lại, cho nàng ánh mắt của cô nhưng có thể thấy rõ lông mi cô dài dài. Cô gái này, lần đầu tiên nhìn đến cũng không biết là có bao nhiêu xuất chúng. Mặc dù cũng coi là vị mỹ nữ. Nhưng tuyệt đối không phải cái loại liếc mắt một cái khiến cho người cảm thấy được khuynh quốc khuynh thành. Nhưng, lần thứ hai nhìn đến, lần thứ ba nhìn đến, luôn luôn làm cho người ta phát hiện cô càng xem càng đẹp. Càng xem càng mỹ, không có gì càng làm cho người cảnh đẹp ý vui. Mỗi một lần kinh hỉ đều đã xuất hiện, mỗi một lần đều đã cảm thấy được càng xem càng có hương vị. Anh quay đầu nhìn cô. Đáy mắt vẫn là âm u làm cho người ta khó có thể nhìn thấu. Chỉ là lúc đi ra ngoài, thời điểm đóng cửa phòng thay cô, một tiếng thở dài không thể nghe thấy sâu xa vang lên. Thanh âm rất nhẹ, cơ hồ đã ra miệng liền biến mất không thấy. Danh khả còn là nghe thấy, thời điểm anh đóng cửa phòng cô quay đầu, nhìn phiến cửa phòng đóng chặt kia, hơi hơi phát ra ngốc một hồi. Anh tốt lắm, có lẽ chính là bởi vì quá tốt, nhất định nam nhân này không có khả năng thuộc về chính mình. Cô như bây giờ, trong lòng hơi hơi bị nhéo hạ, bóng dáng Bắc Minh dạ thủy chung tản ra không đi, cho dù cô tại trước mặt mộ tử khâm có thể rõ ràng nói một câu. Chính mình muốn lần nữa bắt đầu, muốn bản thân sinh hoạt tốt, bóng ma Bắc Minh dạ mang đến cho cô vẫn lại là lau không đi. Lau không đi, cả đời đều đã lau không đi rồi. Cách chương.